cưng vợ đến tận cùng. Chương 1215, thà đắc tội với quản tứ chứ đừng đắc tội với tiểu nhân và phụ nữ. Góc truyện audio.com, cách chương.